Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390. Họa bì nhị, hạng mục, với tiểu ái giải thích, Chu Hạ ngồi ở phòng làm việc trước máy vi tính, không suy nghĩ thêm nữa. Mỹ Na cùng nhị địch vận mệnh thay đổi, khả năng đối với các nàng ảnh hưởng, suy nghĩ như thế nào với tiểu ái giải thích. Còn có nàng năm thứ nhất đại học nghỉ hè, an bài cái gì vai diễn cho nàng. Công ty năm nay hạng mục chung, ngã thị đặc chủng binh, nữ chủ ngược lại là thật thích hợp nàng. Nàng có cái loại này anh khí Mỹ, diễn cái nữ quân nhân tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cái này kịch bản từ công ty mua sau đó, cũng không gấp quay chụp, một mực ở liên lạc rất nhiều hợp tác phương. Cũng còn là có thể mời tới Lưu Mạch làm đạo diễn. Đến tiếp sau này sẽ ở Ương Mụ một bộ phát hình. Chu Hạ quyết định chú ý sau, liền yên tâm. Như vậy hắn buổi tối thấy tiểu ái cũng có khai báo. Hơn nữa hắn không biểu diễn Thái Tử Phi, thực ra còn có chỗ tốt. Người xem mong đợi cùng yêu cầu khẳng định cũng sẽ hạ xuống. Tiểu ái cùng Mỹ Na bên trên năm thứ nhất đại học mới nửa năm. Mặc dù trước ở công ty tham gia nghệ thuật huấn luyện, nhưng không có chân chính chụp diễn thực hành quá, diễn kỹ còn thập phần non nớt, quả thật không chịu nổi người xem trứng gà bên trong trọn xương. Chu Hạ không tham dự lời nói, tin tưởng người xem có thể càng khách quan nhìn các nàng diễn kỹ. Thậm chí đối với các nàng diễn kỹ đại gia tán dương. Lại nói, bộ này kịch là hắn sách bán chạy, hắn vẫn biên kịch, sẽ còn viết ca khúc chủ đề. Tin tưởng hắn fan sách truyện cũng sẽ còn ủng hộ. Bộ này kịch độ chú ý cũng sẽ không quá thấp. Nếu không tham diễn Thái Tử Phi, rồi, vậy thì có một tháng tả hữu lúc nào cũng lúc này nghỉ ngơi. Chu Hạ vừa vặn gấp rút chuẩn bị quay chụp điện ảnh chuyện tình. Chu Hạ ở trong máy vi tính thành lập văn bản, truyền vào tựa đề, Chinatown dò án kiện. Hắn dự định trước viết ra cố sự kịch bản, viết nữa cặn kẽ phân cảnh kịch bản, cố sự kịch bản cho chủ sáng môn, phân cảnh kịch bản đạo diễn môn sử dụng. Chu Hạ tốn 3 giờ, đem 40.000 tự cố sự kịch bản vừa vặn viết xong. Chỉ lát nữa là phải tan việc, giơ thẳng lên trời thật cho hắn tới tin tức, nói là quang ảnh Lý Ngư tìm được, là Thịnh Đường phòng làm việc một tên biên tập, tên là Điền Vũ Sinh. Điền Vũ Sinh, tên thật quen thuộc, Chu Hạ rất nhanh liền nghĩ tới. Điền Vũ Sinh không phải là tiền nhậm hệ liệt biên kịch cùng đạo diễn sao? Nguyên lai là chuyên nghiệp biên kịch, khó trách ở Weibo thượng tướng Hạ Lạc toàn bộ điện ảnh, rất nhiều chi tiết phân tích rất thấu triệt. Bây giờ hắn hẳn còn không có danh tiếng gì. Cái kia Thịnh Đường phòng làm việc hình như là trong bọn họ vai diễn một bang người tốt nghiệp làm biên kịch phòng làm việc. Chu Hạ lập tức cho Dương Thiên Trân tin tức đi qua, để cho nàng đào Điền Vũ Sinh đến công ty làm chuyên nghiệp biên kịch, có thể hứa hẹn một vài điều kiện, có thể để cho hắn đi theo đoàn kịch làm phó đạo diễn học tập quay chụp. Nếu như có tốt kịch bản, công ty cũng có thể chống đỡ hắn làm đạo diễn vân vân. Mắt thấy tan việc, Chu Hạ quan máy tính muốn rời khỏi, Trương Chiêu lại tới gặp hắn. Ông chủ, có một tin tức tốt, mới vừa rồi Ninh Ảnh bàng hoàng, chính là Họa Bì, giám đốc sản xuất. Hắn gọi điện thoại cho ta, muốn ngày mai gặp thấy ngươi, theo chúng ta nói một chút hợp tác. Họa Bì giám đốc sản xuất, Ninh Ảnh bàng hoàng, muốn hợp tác với chúng ta, chẳng lẽ là Họa Bì 2 sao? Chu Hạ cũng thật cao hứng, Họa Bì 2 cái này hạng mục rất kiếm tiền, hơn nữa Ninh Ảnh đều là với Hoa Nghị hợp tác, bây giờ ngược lại theo chân bọn họ hợp tác, kia Hoa Nghị không phải là đến trong miệng thịt phi đây. Đúng, gần đây Ninh Ảnh Hán, Hoa Nghị, Đỉnh Long Đạt, Kỳ Lân Tứ Phương bởi vì đầu tư chiếm so với tuyên truyền đi, bản quyền vấn đề, không có nói khép, liền muốn tìm chúng ta nói một chút hợp tác. Là Hoa Nghị muốn chủ đạo bộ phim này, Ninh Ảnh Hán không muốn thối lui để cho chứ. Chu Hạ nở nụ cười. Chuyện này hắn kiếp trước ngược lại là biết. Cứ việc, họa bì, cái này íp thuộc về Ninh Ảnh. Hạng mục thân báo Phương cùng đệ nhất xuất phẩm Phương tất cả đều là Ninh Ảnh. Nhưng bộ phim này, cuối cùng vẫn do Hoa Nghị chủ đạo. Dù sao Hoa Nghị có đạo diễn, diễn viên các loại tư nguyên, Ninh Ảnh Hán không muốn, vẫn bị bên bờ hóa. Để cho bộ phim này thành Hoa Nghị tác phẩm, không có bao nhiêu người biết là Ninh Ảnh. Này đưa đến kết quả chính là họa bì ba. Ninh Ảnh dù là trì hoãn 7-8 năm cũng sẽ không với Hoa Nghị hợp tác. Hoa Nghị muốn một phương diện chạy cái này hạng mục, đáng tiếc bản quyền đều thuộc về Ninh Ảnh. Ninh Ảnh yếu hơn nữa, đó cũng là quốc hữu đơn vị, không phải có thể tùy tiện khi dễ. Chu Hạ sau khi xác nhận, cao hứng nói, ừ, có thể, bọn họ muốn gặp ta, vậy ngày mai buổi sáng ở công ty thấy đi. Ngoài ra, Bắc Kinh gặp Seattle, không phải nói số 20 liền mở máy sao? Rốt cuộc chuẩn bị như thế nào đây? Đều đã chuẩn bị xong. Đạo diễn, diễn viên đến khi chủ sáng nhân viên sau Thiên Tiên đi Canada lấy cảnh quay chụp. Sau đó sẽ đến nước Mỹ lấy cảnh quay chụp còn lại vai diễn. Trước mắt tính toán Hoa là 7 ô thiên quay chụp thời gian. Vậy thì tốt, ta hạ bộ điện ảnh kịch bản đã trải qua viết xong. Ngày mai cho ngươi, ngươi an bài chuẩn bị đi. Ngoài ra với Vương Bảo Bảo trước thời hạn liên lạc, hẹn trước hắn đang trong kỳ hạn. Bộ phim này ta muốn ở nghỉ hè 2 tháng trước quay chụp. Xuân tiết đương chiếu phim, được. Cái gì đề tài? Trương Chiêu nhất thời hứng thú. Dù sao, Hạ Lạc đã sáng lập thần thoại. Kịch vui, nhưng là kết hợp huyền nghi. Động tác, trinh thám, ta đã quan máy vi tính. Ngày mai cho ngươi nhìn đi. Được, Trương Chiêu cao hứng đáp ứng rời đi. Chu Hạ là nhấc bút ký bản rời đi công ty. Lái xe đi trường học. Năm thứ 3 đại học. Năm thứ 4 đại học ngày mùng 9 tháng 3 mới đi học. Nhưng năm thứ nhất đại học, năm thứ 2 đại học hôm nay liền đi học. Chu Hạ đến nhà ăn ăn cơm. Lúc trước hướng chỗ ở, Tiểu Ái rất nhanh cũng liền tới. Thấy Tiểu Ái kia mặt đầy cao hứng biểu tình, Chu Hạ vẫn là quyết định đợi một hồi cho thêm nàng nói. Hắn không biểu diễn Thái Tử Phi, chuyện tình thế nào đâu rồi? Nhìn ngươi thật giống như mất hứng. Tiểu Ái thấy Chu Hạ không giống bình thường như vậy nói đùa nàng. Ôm cổ Chu Hạ, sáng ngời con ngươi ở Chu Hạ trên mặt quét qua. Rất là hiếu kỳ hỏi, làm sao biết mất hứng? 20 ngày không thấy, hiện ngươi sang năm tốt đẹp giống như ăn mập à? Chu Hạ cố ý nói, có không, không thể nào. Tiểu Ái buông ra cổ Chu Hạ. Sờ tự mình gương mặt, sau đó ở phòng khách gương, giấy dụa dáng người, trước sau dựa theo, cuối cùng nhíu miệng, thở dài nói, hình như là có chút mập, hết năm ăn ngon quá nhiều, vừa không có đúc luyện, ta sáng mai liền bắt đầu tiếp tục chạy bộ, không việc gì, thịt thịt rất tốt, chúng ta bây giờ liền đồng thời làm vận động, trước cho ngươi tiêu hao điểm nhiệt lượng, ừ. Tiểu Ái lắc môi gật đầu một cái, quyến rũ đạo, ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn đem năng lượng truyền cho ngươi. Vâng, vậy ngươi cõng ta đi trên thuyền. Chu Hạ nghe được Tiểu Ái đồng học lái xe, buồn cười nói, được, ta thử một chút. Tiểu Ái không chút do dự đáp ứng, cứ tới đây vác Chu Hạ, hai người chung một chỗ lâu, đã không có cái gì xấu hổ, vậy cũng tốt. Không được, liền không nên cậy mạnh, không muốn bị thương. Chu Hạ đáp ứng, tùy ý Tiểu Ái tới cõng hắn. Không nghĩ tới Tiểu Ái thật sự đem hắn đeo lên. Bất quá mới đi hai bước thì để xuống đến. Thở hổn hển đến, ngươi nặng quá a, đều có 15 ô cân chứ. Ngoặc kép, không có, 142 cân. Coi là quần áo, giày cái gì? chết no 145 cân. Chu Hạo bây giờ xích cước thân cao 181. Cái này trọng lượng cơ thể cũng không tính trọng, vậy cũng không nhẹ. Ngươi ngày hôm trước mới 126 cân, này cũng dài bao nhiêu? Tiểu Ái cảm giác thật là khủng khiếp. Ngươi chính là bận tâm ngươi tự mình, không muốn vừa được 11 ô cân trở lên đi. Ta đây trọng lượng cơ thể còn có chút hơi gầy rồi. Chu Hạ tức giận nói, hừ, mới vừa rồi còn nói thịt thịt rất tốt. Nam nhân quả nhiên đều là lươn thay đổi. Tiểu Ái trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy không nhưng thế nào xuyên thấu qua ngươi? Chu Hạ lười với Tiểu Ái nói nhiều, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.